Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, Kinh Thiên đánh cược. Hô hô hô, luyện đan đại hội khẩn trương có thứ tự tiến hành. Một khắc đồng hồ về sau, bắt đầu liên tiếp có người xuất đan. Xuất đan, vương thần quát nhẹ, đan đỉnh lắc một cái. Hắn luyện chế đan dược rơi vào đan trì phía trên, lưu động mấy lần về sau. Cuối cùng ổn định, hắn luyện chế đan dược chất lượng xem như thượng thừa. So Trương Thu Quân cùng Lý Hành phải kém rất nhiều. Đại khái có thể xếp vào trước 40. Cái hạng này tương đối ổn định, thỏa thỏa sẽ không bị đào thải. Nhưng là cũng không tính được kinh người. Bên trên đi, a, ta dựa vào, hắn cha ruột luyện đan thuật không tệ. Đây nhất định có thể đi vào vòng thứ hai. Thật là lợi hại nha. Thần nhân cảnh võ giả, có thể luyện ra dạng này đan dược, tuyệt đối đầy đủ kinh diễm, kém xa, may mắn tiến vào vòng thứ hai, 10 vị trí đầu hắn là không có hy vọng, ta cảm thấy rất khá, ngươi tại thần nhân cảnh thời điểm, có thể luyện chế ra loại này chất lượng đan dược sao? Vô luận là người vây xem, hay là luyện đan đệ tử, đều tại đánh giá lấy vương thần, nhưng là không có quá mức rèm pha hắn. Cái sau luyện đan thuật vẫn là để rất nhiều người không tưởng tượng được. Vô luận như thế nào, hắn cha ruột chỉ là một cái thần nhân cảnh võ giả. Tốt tốt tốt, ha ha ha, cao hứng nhất chính là Lý Đạo Huyền. Cũng không phải là hắn hy vọng nhiều vương thần tại luyện đan bên trên có thể có cái gì thành tựu, mà là lo lắng tiểu tử này chơi đập, mình lại muốn bị yêu nguyệt bọn người đâm cột sống. Tốt cái gì tốt, 10 vị trí đầu cũng vào không được. Rất bình thường sao? Yêu Nguyệt không quên dội nước lạnh. Lý Đạo Huyền lơ đễnh hỏi ngược lại, ngươi tại thần nhân cảnh có thể luyện ra loại đan dược này sao? Ta, Yêu Nguyệt nhíu mày, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đừng nói là nàng, chính là tất cả đạo thần cung người, cũng không ai có thể tại thần nhân cảnh luyện chế ra cùng vương thần chất lượng không sai biệt lắm đan dược. Vậy ngươi liền cho chậm ngậm miệng. Lý Đạo Huyền thanh âm đề cao mấy phần, phảng phất tìm được chỗ tháo nước. Ngươi, Yêu Nguyệt mặt đen. Vương thần điện hạ, ngươi làm thật làm cho ta thay đổi cách nhìn triệt để hiển nhìn đâu. Gặp vương thần trở về, Trương Thu Quân khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nàng không thể không thừa nhận, cái trước tại luyện đan thuật bên trên không thể so với mình chênh lệch. Tối thiểu nhất mình tại thần nhân cảnh thời điểm liền luyện chế không ra như vậy chất lượng đan dược. Người nói cái gì? Ta không nghe rõ. Lặp lại lần nữa. Vương thần cười lại gần. Điện hạ cũng không khách khí. Thích người khác khen ngươi là thế nào lấy? Trương Thu Quân nhẫn nhịn hắn một chút. Nàng phát hiện vương thần không hề giống bị nhân khẩu bên trong nói tới ghê tởm như vậy. Kỳ thật rất dễ thân cận. Tại đến đại đường thần triều trước đó, vương thần là rất ngột ngạt. Có quá nhiều chuyện đè ép hắn. Con lừa cùng Hạ Thanh U hướng đi, Hương Nhi hạ lạc, mẫu thân tung tích, còn có Lâm Thanh Tuyết cũng không có chỗ có thể tìm ra. Hiện tại hắn phần lớn thân nhân đều tìm đến. Lâm Thanh Tuyết hiện tại mặc dù còn không có cứu ra, nhưng sự tình còn tại khống chế của hắn phạm vi bên trong. Rất nhiều chuyện hoàn mỹ vẽ xuống dấu chấm tròn. Tâm tính tự nhiên không giống. Vương thần tính cách so trước kia đã sáng sủa rất nhiều. Điểm này, khả năng ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Có cái gì đáng giá khoe khoang? Khoảng cách tiến vào 10 vị trí đầu kém xa đâu. Lý Hành không thể không nóng tổn hại một câu. Cút, vương thần đột nhiên bộc phát. Hai mắt phát ra sáng ngời thần quang. Thẳng tới Lý Hành tâm thần. Để cái sau nhịn không được đăng đăng đăng lui lại. Lý Hành lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, để vương thần rất phản cảm. Mặc dù không đến mức giết Lý Hành, nhưng là loại người này thực sự thích ăn đòn. Nếu như không chèn ép một chút, hắn thật đúng là cho là mình không dám bắt hắn như thế nào đây. Còn dám nói nhảm, lão tử hiện tại liền chém ngươi. Vương thần ngữ khí lạnh lẽo. Ngươi ta, Lý Hành hãi nhiên. Cảm giác mình tựa hồ bị một đầu nhắm người mà ăn hung thần để mắt tới. Lúc này hắn mới phản ứng được. Hắn cha ruột không phải đèn đã cạn dầu. Mình ở trước mặt hắn, hẳn là cục đuôi. Hắn mặc dù là thiên thần cảnh võ giả, nhưng là cái này giống như không đủ để trở thành khiêu chiến hắn cha ruột lực lượng. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, tất cả luyện đan đệ tử đều luyện đan kết thúc. Lúc này, sắc trời đã rất muộn, trời chiều tan hết nó cuối cùng dư huy, màn đêm sắp giáng lâm. Diêu Đan Trần là cuối cùng một tổ ra sân, hắn luyện chế ra đan dược tốt nhất, so Liễu Thanh Ti cùng Ngộ Duyên mạnh lên một tia. Để cho người ta tương đối vui mừng chính là, Trương Thu Quân cùng Lý Hành xếp hạng gần như chỉ ở Liễu Thanh Ti hai người phía dưới. Thành tích ngoài ý liệu tốt, bất quá đây chỉ là đấu vòng loại, cũng không thể nói rõ cái gì. Khả năng có người tại giấu rốt cũng khó nói. Về phần Vương Thần xếp hạng, kinh lịch cuối cùng một tổ luyện đan sau khi hoàn thành, hắn lại bị dồn xuống mấy cái thứ tự. Đại khái xếp tại 40 tên đến 50 tên ở giữa. Đại đường thần triều người đại bộ phận đều bị đào thải. Tấn cấp vòng thứ 2 luyện đan đệ tử, không đủ 10 người. Xoát, đan trì phía trên bạch quang tan hết. Tất cả đan dược toàn bộ rơi vào đan trì bên trong. Đạo thần cung người cũng không có thu hồi những đan dược này, mà là khi phế đan nhưng đồng dạng vứt bỏ. Mục đích làm như vậy có hai cái. Một cái là củng cố đan trí, gia tăng đan tương năng lượng. Một cái khác trọng yếu mục đích, chính là vì trang bức, nổi bật đạo thần cung lực lượng. Hắc hắc, đều là ta. Vương Thần nhìn thoáng qua đan trí, trong lòng trong bụng nở hoa. Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai bắt đầu vòng thứ 2 tỉ thí. Nhớ kỹ, tất cả đào thải đệ tử, bất kỳ người nào cấm chỉ tiến vào luyện đan chủ phong. Yêu Nguyệt cung chủ thoại âm rơi xuống, cùng Lý Đạo Huyền bọn người cùng rời đi nơi này. Một đám luyện đan đệ tử cũng đều nhao nhao rời đi. Sáng sớm hôm sau, Vương Thần đi vào luyện đan chủ phong. Trải qua một đêm tu luyện, hắn linh khí tu vi tiến vào thần nhân 5 tầng cảnh giới. Đồng thời trong đêm vượt qua lôi kiếp, luyện đan đại hội tiếp tục. Lúc này chủ phong chỉ có 200 người. Đều là tấn cấp vòng thứ 2 người. Lý Đạo Huyền mấy người cũng tới. Vẫn là ngồi tại ngày hôm qua vị trí. Phía sau bọn họ còn đứng Bộ Phỉ Yên và rất nhiều thiếu niên chí tôn. Lâm Niệm Trần không có tới. Nàng còn tại khắp thế giới truy sát con lừa. Yêu Nguyệt cung chủ đảo mắt đám người, nói ngay vào điểm chính. Bắt đầu luyện đan đi. Hôm nay là vòng thứ 2 10 vị trí đầu thi đấu. Mỗi ngày các ngươi muốn luyện chế đan dược là ngộ đạo đan. Hắn nói dứt lời, tiện tay ném ra một cái nhẫn chữ vật. Bên trong đựng, đều là luyện chế ngộ đạo đan linh dược. Ngộ đạo đan, đám người nghe vậy lộ ra cười khổ. Ngộ đạo đan là bát phẩm đan dược. Vẫn là bát phẩm đan dược bên trong phi thường khó luyện chế đan dược. Chất lượng trước để một bên. Ở đây đại bộ phận luyện đan sư, có thể hay không luyện chế ra ngộ đạo đan cũng là một cái vấn đề. So với thất phẩm dưỡng thần đan, bát phẩm ngộ đạo đan độ khó không thể nghi ngờ tăng lên mười mấy lần còn nhiều. Ngộ đạo đan, tên như ý nghĩa, nó có thể tăng lên võ giả ngộ đạo vận tốc độ. Là thiên thần cảnh võ giả tu luyện không thể thiếu đan dược. Giá cả cũng là tương đương bất phàm. Thật là, như thế nào là ngộ đạo đan? Đây không phải gây khó cho người ta sao? Một đám luyện đan đệ tử kiên trì nhận linh dược. Để cho người ta tương đối vui mừng là, ngộ đạo đan linh dược hết thảy có tam phần. Coi như luyện đan thất bại, cũng có thể luyện chế lại một lần. Điểm này, đạo thần cung người cân nhắc coi như chu đáo. Nhìn xem trong tay đan dược, phần lớn người đều mặt lộ vẻ khó khăn. Tốt, đừng bút tích, nhanh chóng luyện đan. Luyện chế ngộ đạo đan không có thời gian hạn chế, chính là luyện chế thành công. Nếu như cảm thấy không hài lòng, cũng có thể luyện chế lại một lần. Yêu Nguyệt cung chủ ngồi trên ghế, uống một ngụm trà về sau, lại bổ sung một câu. Hô hô hô, từng đạo địa phế chi hỏa cửa vào bị mở ra. Đám người bắt đầu luyện đan. Ở đây có mười mấy cái võ giả, trực tiếp lấy ra linh hỏa. Tại thiên thần cảnh cái này cấp bậc võ giả bên trong, có được linh hỏa người, cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Liễu Thanh Ti, Ngộ Duyên, Ti đồ đan tâm đám ba người cũng không có trước tiên bắt đầu luyện đan. Bọn hắn tương hỗ liếc nhau một cái về sau, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Đến rồi. Cảm ứng được ba người ánh mắt, Vương Thần trên mặt lặng lẽ bò lên trên vẻ mỉm cười. Vương Thần mở miệng nói chuyện Liễu Thanh Ti, nàng tận lực làm ngữ khí của mình hiền lành một chút, ôn nhu nói, chúng ta đánh cái đánh cực nhỏ thế nào? Đánh cực như thế nào? Vương Thần đi thẳng vào vấn đề. Rất đơn giản, Liễu Thanh Ti cười nói, tỷ thí đan dược chất lượng, phe thua thanh toán cho phe thắng 600 triệu phương linh ngọc. Nàng nhu nhu nhược nhược một câu, rơi vào người vây xem bên trong, lại khơi dậy ngàn cơn sóng. Cái gì nha, 600 triệu phương linh ngọc, làm sao có thể, Liễu Thanh Ti sẽ có 600 triệu phương linh ngọc sao? Ta không tin, người ngu rồi đi, đây nhất định không phải Liễu Thanh Ti chủ ý. Tám thành là Độc Cô Tông chủ ý tứ. Mọi người không nên quên. Lúc trước hắn cha ruột thế nhưng là lường gạt tam đại thế lực 18 ức phương linh ngọc. Bọn hắn đây là trả thù tới. Đúng thế. Không biết hắn cha ruột dám tiếp sao. Tiếp cộng lông. Cùng Liễu Thanh Ti tỉ thí luyện đan thuật. Hắn cha ruột không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lần này hắn cha ruột không dễ làm. Có tiếp hay không đều là sự tình a, mọi người đàm luận. Yêu yêu đọc sách cũng đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Chờ đợi hắn mở miệng. Các ngươi đây là muốn cho ta đưa Linh Ngọc. Ta liền không khách khí. Vương Thần mặt ngoài nhíu mày. Vụng trộm lại tại cười trộm. Cái này Liễu Thanh Ti không nhiều không ít. Vừa vặn cược 600 triệu phương Linh Ngọc. Rõ ràng là muốn đuổi theo về tổn thất của bọn họ. Ha ha. Ta lệch không cho các ngươi như ý. Ngươi dám tiếp sao? Liễu Thanh Ti lông mày nhướn lên. Hai đầu lông mày cùng tồn tại khinh thường cùng khiêu khích. Có gì không dám. Đón lấy là được. Vương Thần cười. Người người tiếp nhận. Liễu Thanh Ti giật mình cái to nhỏ miệng. Nàng coi là Vương Thần không dám nhận. Còn chuẩn bị một đêm lời nói ác độc. Dự định pháo oanh đối phương. Cái sau như thế gọn gàng mà linh hoạt đón lấy khiêu chiến. Để nàng bất ngờ. Bất quá lập tức lại cười lên. Thuận thế tán dương một câu. Hắn cha ruột hảo khí phách. Tóc xanh bội phục. Hắn thân Ti đồ đan tâm cùng Ngộ Duyên vừa muốn nói chuyện. Liền bị Vương Thần phất tay đánh gãy. Hắn mở miệng nói. Các ngươi cũng phải cùng ta đánh cược. Đánh cược tiền là 600 triệu phương linh ngọc đúng hay không? Vương Thần trong lòng cùng gương sáng, chân chính muốn cùng mình đánh cược không phải Liễu Thanh Ti ba người, mà là ba cái kia lão gia hỏa. Phải, Ti đồ đan tâm cùng Ngộ Duyên theo bản năng gật đầu. Ta có thể đánh cược với các ngươi, bất quá đánh cược tiền phải có ta đến định. 600 triệu phương linh ngọc quá ít, ta muốn cược. Vương Thần nói đến đây dừng lại một chút, duỗi ra một cái ngón tay. 1 tỷ, soạt. 1 tỷ phương linh ngọc, một nhà 1 tỷ, hết thảy chính là 30 ức. Hắn cha ruột điên rồi. Cung chủ đại nhân cũng không có nhiều như vậy linh ngọc nha. 30 ức, mama mia, ta tính toán, không tính quá tới. Hắn đưa tới to lớn thủy triều. Không ít luyện đan sư luyện đan đỉnh rớt xuống đất mà không biết. 30 ức phương linh ngọc, đó là cái gì khái niệm? Thần vương cảnh võ giả. Cũng không bỏ ra nổi 30 ức phương linh ngọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.